Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau lúc hừng đông, Tiền Mộc Mộc đã lái xe bò đi tới trấn chê đưa Hứa Gia Phục về học đường. Sau khi đưa Hứa Gia Liên lên xe ngựa về huyện Phúc An, liền đánh xe bò trở về. Trở lại Sơn Thôn, chính là buổi trưa, người trong nhà đều đã ăn xong. Tiền Mộc Mộc tùy tiện đi phòng bếp nấu chút mì sợi, bưng chén ngồi ở cửa nhà chính, há to miệng húp mì. Ngoài cửa viện, Linh Nhất đi vào. Mộc Mộc, a, trong miệng Tiền Mộc Mộc còn đang bận ăn mì sợi, nghe tiếng liền lầm bầm một tiếng, nuốt xuống miếng mì bên miệng, lúc này nàng mới rảnh rỗi lên tiếng. Sao ngươi lại tới nhà ta? Linh Nhất thuần thục lấy ghế từ trong phòng ra, ngồi xuống bên cạnh Tiền Mộc Mộc, thời tiết quá nóng, hắn hơi xắn tay áo, nói. Trước đó trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, Tiểu Thạch Đầu lo lắng một mình ngươi không chăm sóc hết được, cầu xin Lệ Lâm Thanh kéo dài thời gian xuất phát, trước mắt đã không thể kéo dài nữa, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Tiền Mộc Mộc, được, ta biết rồi, Linh Nhất cụp mi xuống, hai tay nắm chặt lẫn nhau. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, được không? Tiền Mộc Mộc đang bận bịu ăn mì, nghe xong gật đầu nói. Ngươi hỏi đi, ta nghe đây. Trong lòng lăn qua lộn lại trăm ngàn lần, Linh Nhất cũng không thể nói ra, môi hắn giật giật, nhăn nhó hỏi. Ta muốn hỏi một chút, ngươi về sau có khả năng đi kinh thành không? Tiền Mộc Mộc dừng động tác ăn mì, nghiêm túc suy nghĩ. Chắc là sẽ không đi đâu, xa quá, phiền phức. Nghe được đáp án như vậy, Linh Nhất liếc mắt một cái liền hiện lên một tia thất vọng, cái này mới hợp tình hợp lý, không phải sao? Ngay từ đầu hắn đã là một bên tình nguyện. Như vậy cũng tốt, như vậy sẽ không liên lụy đến nàng. Nghĩ rõ ràng chuyện này, Linh Nhất thoải mái đứng lên, đem tất cả không nỡ cùng tình nghĩa đều giấu kín đáy lòng, hắn sang sảng cười cười. Vậy lúc ăn Tết, ta có thời gian rảnh sẽ tới thăm ngươi, các ngươi. Nhìn đôi mắt sáng rủa trong veo kia, mi mắt Tiền Mộc Mộc cong thành trăng non, cười nhạt nói. Nơi này là ngôi nhà thứ hai của ngươi, muốn đến lúc nào cũng hoan nghênh. Trong lòng Linh Nhất ngũ vị tạp trần, vừa cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy rất đau. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng muốn tiếp nhận thật sự rất khó khăn. Không muốn để nàng nhìn ra vẻ chật vật của mình, vẻ mặt Linh Nhất có chút mất tự nhiên. Ta còn có chút đồ cần thu dọn, ta liền đi về trước. Tiền Mộc Mộc, được, vậy ngươi cứ từ từ, ta không tiễn ngươi nữa. Không lâu sau khi Linh Nhất rời đi, Trương Thẩm Từ nắm chặt đậu phộng đi lên cửa. Nàng ấy ngồi trên ghế của Linh Nhất vừa ngồi, há mồm nói. Vừa rồi ta gặp Linh Nhất ở bên ngoài, thuận miệng chào hỏi một tiếng. Ta nghe hắn nói hình như ngày mai hắn phải đi rồi. Hai người không có tiến triển gì à? Ta và hắn phải có tiến triển gì? Tiền Mộc Mộc có chút cạn lời. Đã sớm nói với ngươi rồi. Ta và hắn không có khả năng. Ta không có ý đó. Hắn cũng không đờ. Em mở thủng tấm giấy cửa sổ kia. Cứ như vậy làm đương ra. Ta cảm thấy rất tốt. Trương Thẩm Tử phẫn nộ há miệng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Không phải sau đó đứa nhỏ thẳng phạn này ngươi nhờ người hỏi thăm sao? Hỏi thăm thế nào rồi? Nói đến việc này, Tiền Mộc Mộc nhớ tới mấy ngày hôm trước thẳng phạn đột nhiên không thấy tăm hơi. Các nàng tìm khắp núi, về sau mới biết là đường thẩm bán cho bọn buôn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đã qua 3 ngày. Ai cũng không biết thằng phạn rốt cuộc bị lưu lạc tới nơi nào, nàng chỉ có thể mèo mù vớ cá rán viết thư cho Hồ Tử, nhờ Hồ Tử hỗ trợ tìm xem. Vẫn chưa nhận được hồi âm, Tiền Mộc Mộc uống hết ngụm nước mì cuối cùng, đặt bát vào phòng bếp, đi ra liền thấy Lý Chính và trưởng thôn cùng nhau đi đến. Trưởng thôn chống quải trưởng, thân thể suy yếu dẫn đến khí sắc cũng có chút kém. Đại chất nhi tức, chúng ta đến xem rau quả mà ngươi nói. Lý Chính ở bên nói. Chúng ta đột nhiên tới cửa, không quấy rầy đến ngươi chứ? Tiền Mộc Mộc khoát tay áo. Không đâu, đang chờ các ngươi tới. Vườn rau ở hậu viện, ta dẫn các ngươi đi. Nàng nói xong, dẫn đầu đi ở phía trước. Thôn trưởng và Lý Chính đi theo ở phía sau. Trương Thẩm Tử cũng tham gia náo nhiệt cùng đuổi theo. Đi tới hậu viện, phóng mắt nhìn lại. Trong vườn rau một mảnh xanh biếc, mấy cây giá trúc sừng sững ở trong đất, góc tường chất đống rất nhiều rơm rạ. Từng mảnh từng mảnh. Thôn trưởng chỉ vào rơm rạ trong góc, hỏi. Đó đều là những thứ gì vậy? Bên trong cái đống ẩm ướt ấy. Thuận theo tay thôn trưởng nhìn về phía bên kia. Tiền Mộc Mộc giải thích. Đó là dùng để che ở trên giá trúc, lúc trời lạnh rất có tác dụng, nhưng bây giờ thời tiết rất tốt, cho nên ta liền nhấc tất cả rơm rạ lên. Hả, trưởng thôn có chút choáng váng, trong đầu lướt qua những lời Lý Chính đã nói với ông ấy chiều hôm qua. Ông ấy chợt quay đầu nhìn Lý Chính, buồn bực nói. Ai không đúng nha, không phải nói là xây nhà sao, sao còn dùng giá trúc, cái này không giống với hôm qua người đã nói. Chính là giống nhau, ngôn từ dõng dạc, hôm qua hứa tiền thị xây nhà, lúc đó ta cảm thấy cách này của nàng có thể thực hiện được, nhưng tiêu hao quá nhiều nhân lực và tài lực, nếu dùng trúc để xây nhà thì cũng tiện, không cần lo lắng quá nhiều. Sáng sớm dậy quá sớm, bây giờ bị mặt trời ấm áp phơi nắng, Tiền Mộc Mộc ngáp mấy cái, lau nước mắt nơi khóe mắt, nói. Hôm qua ta nói là nhà ở có thể trồng các loại rau quả ở bên trong, không giống lều rau hiện tại của ta cho lắm. Nhưng nếu như cái kia được xây dựng lên, thu hoạch so với cái này lớn hơn rất nhiều. Sắc mặt Lý Chính có chút ngưng trọng, nhưng người trong thôn hẳn là sẽ không chọn nhà ở. Cái lều trúc này ngược lại là có thể thử một chút. Trưởng thôn vuốt vuốt chòm râu. Ta đoán, đây cũng không phải nói trồng xuống là có thể tùy tiện sống. Đến lúc đó còn phải phiền hứa tiền thị giảng giải cho mọi người một chút. Được, ta đây không có vấn đề gì. Tiền Mộc Mộc không chút do dự đáp ứng rất dứt khoát. Trong thôn chỉ có một nhà nàng có thể duy trì ấm no, cứ thế mãi khẳng định là không được. Tối hôm qua Hứa Ngật Đáp và Vương Cầu Đàn tới cửa ăn vụng, coi như cho nàng một lời cảnh tỉnh, điều này cũng làm cho nàng càng thêm để ý đến việc dựng lều. Chỉ có toàn thôn có thể giữ được sự ấm no cơ bản, mới không có người đến nhà nàng ăn cắp, cuộc sống của nàng cũng mới có thể an bình, không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Phòng này phòng kia. Được, cứ quyết định như vậy đi. Thôn trưởng nhìn về phía Lý Chính. Chiều nay cũng mở họp đi. Nói chuyện này một chút, để mọi người trong thôn đều có hy vọng. Lý Chính, ta trở về sẽ thông báo. Tiễn trưởng thôn và Lý Chính đi. Tiền Mộc Mộc lại quay về nhà chính thay tã cho Tiểu Bảo Bảo. Trương Thẩm Tử ở bên cạnh hỏi đủ loại vấn đề ly kỳ bát quái. Nàng kiên nhẫn trả lời từng cái. Bầu trời trong vắt. Gió nhẹ hài hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống cũng coi như thái bình. Vài ngày sau, Tiền Mộc Mộc đang ở trong đất, dạy Trương Thẩm Tử dựng lều trúc như thế nào. Bờ ruộng bên kia truyền đến một tiếng hô to. Cách Trương,